cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 69, bảo vệ fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm cứ sợ không biết có phải là quý thời dục bị người ta phát hiện ra không, nhưng nhìn thấy nội dung của topic này, đồng tử dao động nhất là khi cô thấy có nhiều người xuống dưới phần bình luận để đồng tình thật ý, kiếm bao nhiêu tiền mà chỉ trả cho cô giúp việc được 20 tệ một giờ, lại còn nói ra như kiểu tự hào lắm, vừa keo vừa phèn. Cái kệ tủ kia nhìn là thấy nặng rồi, không đỡ phụ người ta thì thôi lại còn vênh váo đứng nhìn, cứ tưởng mình là công chúa hơn người thật đấy à, đúng là tức run người, nhìn cô ta lúc kể mà xem, bình thản, hoàn toàn không thấy mình sai chỗ nào. Thế giới này đúng là nực cười, tại sao cô giúp việc phải thức khuya dậy sớm, làm việc vất vả cả tiếng đồng hồ mới kiếm được 20 tệ, mà cái loại streamer không có tài cán gì như cô ta lại kiếm cả đống tiền. Nhà tôi lần nào có người đến người việc là tôi lại chạy theo phụ giúp, không vì cái gì cả, chỉ là vì tôn trọng lẫn nhau thôi. Chẳng lẽ cô ta nghĩ mình bỏ ra 20 tệ nên mình là bề trên của người ta à, thương cô giúp việc quá. Cố Nhiễm đọc xong những bình luận đó, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm, sốc cực nặng. Hóa ra còn có cả tiêu chuẩn thế này, hóa ra ở góc độ thế này cũng có thể đặt tiêu chuẩn như vậy. Suốt ngày moi móc tìm kiếm cái để bôi nhọ nữ streamer thì thôi, bây giờ đến người giúp việc nhà nữ streamer cũng không tha. Cố Nhiễm tức đến nỗi má phồng lên như cá nóc, nhất là khi đọc được những người này luôn miệng nói thương thay cho cô giúp việc nhà cô, cảm thấy rằng cô đang bóc lột người giúp việc, làm như người giúp việc bị cô hành hạ, bắt nạt thậm tệ lắm. Người giúp việc là tầng lớp quần chúng nhân dân bị bóc lột, còn cô trở thành loại địa chủ độc ác nham hiểm trong xã hội phong kiến. Đinh Tắc gọi cho Cố Nhiễm, nói là cô va phải một đám thánh mẫu Internet, một đám suốt ngày gào thét đầy căm phẫn với người khác. Sao mấy người không chịu quyên góp? Sao mấy người không đi cứu hộ đi? Còn khi người ta hỏi đến, bọn họ lại ki bo như vắt cổ chảy ra nước, cộng thêm một câu. Liên quan gì đến tôi, mấy người giàu nên đó là việc của mấy người. May là vị trí của hot search không quá cao, đa số mọi người ấn vào xem đều thấy cạn lời. Ý của Đinh Tắc là đừng quan tâm đến nó, bọn họ làm loạn mãi không có kết quả gì thì sẽ chuyển hướng sang chỗ khác thôi. Cố Nhiễm nghe lời, chỉ là nghĩ đến việc quý thời dục thế mà lại biến thành người bị cô áp bức bóc lột, cô thành nhân vật phản diện, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Cố Nhiễm chửi thầm quý thời dục 1 tỷ lần. Đọc full tại chuanfao.vn, tối, hot search đã tụt hạng, Cố Nhiễm livestream như thường ngày. Mỗi lần cô livestream đều rất vui vẻ, thể hiện trạng thái tốt nhất của mình để mang đến cho các fan tâm trạng thoải mái, nhưng tối nay, dưới sóng comment cứ có người viết. Sao không đáp lại chuyện cô giúp việc? Chột dạ chứ gì, có thời gian livestream mà không có thời gian phản hồi à? Yêu cầu cô xin lỗi cô giúp việc, những sóng comment đó tuy không nhiều nhưng cứ như ruồi bọ đuổi không được mà cứ vo ve trước mặt, ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của con người. Không chỉ là tâm trạng của Cố Nhiễm mà còn có của các cá nhỏ đang xem livestream. Ban đầu Cố Nhiễm không đáp lại nhưng các fan cá nhỏ chửi lại, lát sau đã xảy ra tranh cãi trong sóng comment. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm nhìn phòng livestream của mình bị một đám thánh mẫu làm loạn, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, nhất là khi nhìn thấy bọn họ không chỉ mắng chửi cô, mà còn mắng chửi cả fan cô. Bọn họ dùng rất nhiều từ ngữ khó nghe, nói streamer nào fan nấy. Nụ cười tươi tắn của Cố Nhiễm tắt ngấm, nhìn microphone thu âm trước mặt hắng giọng. Khụ khụ, mọi người yên lặng một chút được không? Đừng cãi nhau, các fan của mình đừng tranh cãi nữa nhé. Các cá nhỏ đang chửi nhau mãnh liệt với nhóm hater thánh mẫu, nghe Cố Nhiễm bảo yên lặng, không cãi nhau nữa tuy không hiểu sao nhưng vẫn lẳng lặng nhấc tay khỏi bàn phím. Trong nhóm chat ao cá của Nhiễm Nhiễm, sao Nhiễm Nhiễm không cho bọn mình chửi chúng nó, nhìn đám đấy mà tức nổ phổi. Cố Nhiễm ngăn cản fan mình xong, trong sóng comment chỉ còn lại những người hỏi cô. Có thời gian livestream mà sao không phản hồi, chột dạ đúng không, thậm chí còn có người yêu cầu cô công khai xin lỗi người giúp việc. Cố Nhiễm nói vào mic. Có một số việc vốn dĩ tôi không muốn nói, vì cảm thấy không cần quan tâm đến một số người, nhưng bây giờ, những lời tôi nói ở đây, hoàn toàn là vì các bạn đã công kích fan của tôi. Cô hít sâu một hơi, các bạn muốn nghe tôi đáp lại đúng không? Thế thì nghe rõ này, tốt nhất là lấy giấy bút ghi lại luôn. Tốc độ nói của Cố Nhiễm bỗng nhanh hơn, có người cảm thấy 20 tệ là ít đúng không? Thời gian làm việc quá muộn, chuyện mà cả tôi và người giúp việc đều đồng thuận thì có cần đến người khác cảm thấy ít không? Các bạn thấy ít cũng được, vậy từ hôm nay tiền lương mỗi giờ là 200 tệ, ai còn thấy ít thì đến mà tăng tiền lương cho người giúp việc nhà tôi. Còn ai mà thấy giờ làm quá khuya thì có trách nhiệm đến đưa đón người giúp việc nhà tôi về nhà. Cơ hội tuyệt vời để phát huy lòng tốt đấy, đến đi. Cô nói tới đây, những người vừa gào thét đòi cô đáp lại, đòi cô xin lỗi im bặt. Cố Nhiễm, ui tôi cũng tức run người lên đây này. Xã hội bây giờ, người giúp việc sao lại phải làm việc? Người giúp việc lấy tiền là để đến làm việc cho các bạn à? Mọi người thuê người giúp việc đến nhà chẳng lẽ không bưng trà rót nước gọt trái cây, rồi mời người giúp việc vào phòng điều hòa, ngồi xem các bạn giặt giũ, quét nhà, đổ rác hay? Tại sao người giúp việc lại phải làm việc? Mọi người đều là người kế thừa của chủ nghĩa xã hội, dù các bạn bỏ tiền ra thì sao? Tại sao lại để người khác phải làm việc thay bạn? Đúng là không tôn trọng nhân quyền. Cô Nhiễm nói một đoạn dài với thái độ tràn ngập sự phẫn nộ, giống hệt mấy cô thánh mẫu đã chỉ trích cô sao có thể để người giúp việc kê đồ nặng. Sóng comment toàn tràng dài tiếng cười. Kháy, người ta là nghề của Nhiễm Nhiễm, mấy người kia sao im ri thế? Chắc là do chúng nó không đủ tiền trả tiền lương 1 giờ 200 đấy. Chuẩn luôn, ai thấy tiền lương thấp thì tự đi mà bù thêm cho người giúp việc đi, ai thấy khuya quá thì đón đưa đi, ai thương người giúp việc phải bê đồ nặng thì tự đi mà bê đi, cào bàn phím khắp nơi có ích gì. Kháy kiểu này cười ẻ, chị đẹp cố Slayi, cố Nhiễm cười hồn nhiên với ống kính, bây giờ tôi đáp lại rồi đó, các bạn có hài lòng không? Các bạn lương thiện như vậy, phải chăng vì gần đây nhà thờ Đức Bà ở Paris bị cháy nên mới phải thả các bạn ra? Về sau hỏa táng chắc sẽ có mấy viên xá lợi kết thành ấy nhỉ? Xá, lị hay xá, lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác trong phòng livestream cười điên. Cố Nhiễm làm cho đám thánh mẫu choáng váng, phòng livestream cũng không còn bóng dáng của những người đó nữa, dần dần khôi phục lại BSG. Cô thở phào nhẹ nhõm, thu lại trạng thái chiến đấu level max khi đáp trả người khác vừa rồi, nhìn giao diện livestream của mình. Cô biết những lời cô vừa nói sẽ bị người ta quay màn hình lại tung ra bên ngoài, đám thánh mẫu cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế, có khi còn sẽ lan truyền thông tin như là nữ streamer bị tố bóc lột người giúp việc cáu giận với cư dân mạng tốt bụng. Nhưng cô không hối hận, đọc full tại Chuan Phao, VN, các fan trong phòng livestream hình như nhận ra tâm trạng của cô Nhiễm không được tốt, không còn thấy dáng vẻ kiên cường, uy lực của cô khi đáp trả đám thánh mẫu kia nữa. Nhiễm Nhiễm làm sao thế? Sao tôi cảm giác Nhiễm Nhiễm không được vui lắm ấy? Hater cút hết rồi, Nhiễm Nhiễm cười một cái xem nào. Cô Nhiễm nhìn ống kính cười cười rồi nói. Sau này mọi người nhìn thấy mấy bình luận ăn nói linh tinh thì cứ báo cáo thẳng, hoặc là lơ nó đi là được, đừng vội vàng ra mặt thay mình, vì mình mà cãi nhau nhé, thật đấy. Mình là người của công chúng, kiếm được rất nhiều tiền, cho nên bị chỉ trích đủ kiểu cũng chẳng sao cả, đây là cái mình phải buộc phải chấp nhận khi được hưởng thu nhập cao như thế. Nhưng mình không muốn các bạn cũng phải chịu những tổn thương, cáu giận thế này giống mình, mọi người sống thật hạnh phúc là được. Cá nhỏ bây giờ mới nhớ tới lúc đáp trả lại NT. Fan, Cố Nhiễm có nói một câu, là vì các bạn công kích fan của tôi, chợt thấy cảm động, vành mắt nóng lên, ahuhu thích Nhiễm Nhiễm là chuyện đúng đắn nhất tôi từng làm. Nhiễm Nhiễm bảo vệ fan quá ư là khí phách, một người con gái tốt thế này, sao mà vẫn có người cứ bám giết lấy ẻm vậy nhỉ? Chịu thôi, nổi tiếng là phải chịu đứng những thứ đó đó, chỉ cần có fan là sẽ có anti, còn Nugu thì làm gì cũng chẳng ai thèm chửi. Chắc chắn là ghen ghét Nhiễm Nhiễm nhà mình bên ngoài xinh gái bên trong nhiều tiền, lại còn có tổng giám đốc tin bác theo đuổi. Chị đẹp cố hôm nay vẫn phải trêu đùa đồ không biết điều đấy nhé. Cho ổng chơi TTT luôn, nhử đến thiên lôi địa hỏa cũng đừng cho ổng một tí ngon ngọt nào nhé mua ha ha ha. Cố Nhiễm nhìn sóng comment trước mắt, những fan từng hết sức tức giận với việc cô nhập nhằng với một người đàn ông trong quá khứ về cơ bản đã không còn, thành phần fan hiện tại đã chấp nhận sự tồn tại của một người đàn ông không biết điều. Lần đầu tiên Quý Thời Dục bị nhận ra là trong chương trình livestream, khi ấy mọi thấy nhìn thấy cô và Quý Thời Dục ôm nhau. Fan đều là người nhà mẹ đẻ, biết hai người ôm nhau nghĩa là gì, nhưng tâm trạng thế này rất phức tạp, dù biết là chuyện sớm muộn nhưng không muốn đồ không biết điều ngày xưa thành công quá dễ dàng. Cho nên mới có cái gọi là đếm ngược 100 năm. May mà cô Nhiễm cũng rất cố gắng, đến tận bây giờ vẫn chưa công khai hẹn hò, đồ không biết điều bây giờ vẫn chỉ là một người theo đuổi, để mọi người phẫn một chút. Cố Nhiễm chơi đấu địa chủ trong livestream thêm một lát rồi kết thúc livestream. Cô biết video tối nay cô đáp trả lại trong livestream chắc chắn đã bị tung lên. Cố Nhiễm nhăn mũi, lướt vào trang chủ y như rằng, nhìn thấy có người đăng. Nữ streamer Cố Nhiễm bị tố bóc lột người giúp việc cáu giận với cư dân mạng tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chửi thầm trong lòng, đừng có bôi nhọ năm chữ, cư dân mạng tốt bụng. Cô thấy các cư dân mạng tốt bụng. Tối nay ở phòng livestream của cô vừa bị công khai đáp trả rất tức giận ác ý chụp màn hình vài tấm ảnh cô đang trợn mắt yêu cầu cô không chỉ xin lỗi người giúp việc mà còn xin lỗi những cư dân mạng tốt bụng, đã bảo vệ người giúp việc, xin lỗi á, kiếp sau nhé. Cố Nhiễm nuốt không trôi cục tức này, dù sao tối nay cũng đã đáp trả rồi, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đăng ngay một bài hoạt động của streamer trên Kepo và một bài Weibo. Cùng một nội dung, một cái emoji màu vàng trợn mắt đơn giản. Ác ý chụp ảnh cô trợn mắt chứ gì thế để cô trợn cho mà xem. Từ trước đến nay, mỗi lần người của công chúng đáp trả lại, dù có lý hay không thì hầu hết đều sẽ bị chỉ trích. Bởi dường như chỉ cần là nhân vật của công chúng thì đánh không được phản kháng, mắng không được cãi lại. Kết quả cuối cùng hầu hết đều là nhân vật của công chúng lên tiếng xin lỗi, trợn hẳn mắt lên như Cố Nhiễm đúng là người đầu tiên. Quả nhiên, nhóm hater thánh mẫu nhìn thấy cô bài Weibo xem thường của cô không chỉ phẫn nộ mà còn phấn khích như người được mùi máu khi thấy chi tiết bôi nhọ tự dâng đến miệng. Cô không chỉ đáp trả trong livestream mà còn đăng Weibo trợn mắt, cái này mà lấy ra kêu gào thì càng chứng minh rõ thêm hình ảnh không coi ai ra gì của cô. Cố Nhiễm vừa đăng đã thấy rất nhiều bình luận, có giỏi thì đừng xóa bài, chuẩn bị mà đi xin lỗi đi, chết cô cũng không xin lỗi. Cố Nhiễm đăng Weibo xong, ngồi nhà chờ Đinh Tắc gọi điện, cô biết mình đã gây rắc rối, cũng biết mấy ngày sau của mình có lẽ sẽ phải trải qua mưa gió. Nhưng Cố Nhiễm đợi một lúc mà vẫn không thấy Đinh Tắc gọi cho mình. Sao vậy, Đinh Tắc bỏ rơi cô rồi à, Kepo bỏ cô rồi à, đọc full tại chuân phao. VN, đúng rồi, Cố Nhiễm bỗng nhớ ra tối nay cũng không thấy Quý Thời Dục tới, bình thường toàn là anh muốn đến nhưng cô không cho thế mà hôm nay tự nhiên lại không tới. Không muốn làm người giúp việc nữa, định bỏ cuộc sao? Cố Nhiễm bỗng có chút bực bội, đấm đấm gối ôm ở sofa. Đúng đàn ông chẳng có tên nào tốt, không đến thì thôi, không cần nữa thì thôi, bây giờ cô kiếm tiền đủ tiêu rồi, sau này đi nuôi mấy tên trai trẻ tên nào tên nấy khỏe hơn ổng. Cố Nhiễm nghĩ trong lòng như thế mới dễ chịu hơn một chút, lại mở điện thoại ra liếc qua. Cô cứ tưởng mình đáp trả người ta chắc bây giờ đã lên no, một hot search ai ngờ lại thấy vị trí no, một bây giờ là Quý Thời Dục người giúp việc, cô ấn vào thấy 20 phút trước một tài khoản tên Quý Thời Dục, được chứng thực là Tổng Giám Đốc Tin Bắc đã chia sẻ lại bài viết đầu tiên nói Cố Nhiễm bóc lột sức lao động của người giúp việc, chỉ trích Cố Nhiễm thay người giúp việc. Quý Thời Dục, là tôi, rất vui, không được à, cách chương.